sẽ có người yêu em hơn hay. Anh đã nói vậy ngày chia tay, đứng chết lặng trông theo bóng xa cứ xa dần. Đã lâu rồi trong em vẫn thế, vẫn chưa phải chuyện cũ và anh, giống như chỉ hôm qua đây thôi nỗi đau vẫn còn. Em muốn được quên, muốn bên người mới, nhưng trong thế giới em chỉ muốn gần anh. Khi ta lìa xa, biết đâu là mãi mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ. Tình yêu khi không như mong đợi, người xa đi cho em đơn côi. Có hiểu chăng lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mọi mòn. Vì anh ơi nơi cuộc đời này, lòng em sẽ yêu ai hơn anh. Và có lẽ trái tim giờ đây phút giây ở bên anh ấy, đôi khi em vui. Thế nhưng rồi em cũng phải hiểu, đó là sai lầm khi cố tìm người thay anh. Em đã khóc vì nỗi đắng cay, và có lẽ về sau em nên sống mỗi riêng em. Tình yêu khi thôi, em yêu anh thôi.